Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 103, xuất phát, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đi thượng tiến đến, đưa ra muốn mua ngọc cốt phượng vĩ chỉ. Có thể là bởi vì thứ này thực tế giá trị không lớn. Tại Lục Liễu Châu cái này loại này địa phương, rất khó bán đi, chủ quán ra giá cũng đặc biệt hiện tại. 5 con ngọc cốt phượng vĩ chỉ. Chỉ dùng 50 khối linh thạch liền lấy rơi xuống. Về sau, hắn cũng không có lại tiếp tục tìm kiếm mặt khác linh vật. Một lần hao phí quá nhiều linh thạch, dễ dàng bị chằm chằm thượng. Dù sao, tại Lục Liễu Châu muốn dạo chơi một thời gian còn rất dài. Không vội tại một ngày hay hai ngày. Phản hồi Triệu Thị tiệm tạp hóa sau. Vương Đạo Viễn bắt đầu dùng nhị giai chu sa khoáng thạch chế tác linh mực. Đây là tinh tế sống. Phần thân đều là người học nghề. Liền nhất giai linh mực cũng không có đã làm. Không thể toàn bộ giao cho phần thân. Hắn ở đây Ngọc Tuyền Phong chế độ giáo dục phù thời điểm. Không ít chế tác linh mực. Về sau, bởi vì chế tác nhất giai linh mực trình độ cao. Cửu thúc công mở cho hắn tiểu táo, dạy hắn chế tác nhị giai linh mực. Nếu không có như thế, hắn bắt được khối khoáng thạch này, hắn cũng không cách nào dùng. Dùng khoáng thạch chế tác linh mực, cần trước nát bấy khoáng thạch, lại nghiền nát thành phấn. Càng mảnh càng tốt, quá trình này không có thể kỹ thuật hàm lượng đáng nói. Giao cho phân thân là được. Về sau, muốn chiết xuất khoáng thạch phấn. Đi trừ tạp chất, chiết xuất kỹ xảo các gia đều có bất đồng. Tạp chất hàm lượng hơn ít, trực tiếp quan hệ đến linh mực phẩm chất. Cái này cần hắn tự mình động thủ. Chiết xuất về sau, muốn gia nhập mấy loại này phụ liệu. Thêm thủy trộn lẫn đều đặn là được. Điều này cũng có thể giao cho phân thân. Linh mực chế tác phương pháp. Chủ yếu giá trị chính là chiết xuất kỹ xảo cùng phụ liệu cách điều chế. Toàn bộ quá trình muốn cam đoan chu sa trong linh khí không tiêu tan quá nhiều. Nếu không nhị giai chu sa, chỉ có thể chế tạo ra nhất giai linh mực, sẽ thua lỗ lớn, dùng 3 ngày thời gian. Rốt cục tại phân thân dưới sự trợ giúp, đem chu sa khoáng thạch toàn bộ chế tác thành linh mực. Thu thập một phen sau, hắn lần nữa ly khai điếm phô, tiến về trước đại liễu thụ hạ. Cái này muốn bán hắn Vân Ẩn trà quầy hàng. Đã đến địa phương, chỉ thấy chủ quán bên cạnh còn đứng một cái tặc mi thử nhãn trung niên tu sĩ. Luyện khí 8 tầng tu vi. Chủ quán thấy Vương Đạo Viễn đã đến. Vội vàng dẫn tiến nói. Lá trà chính là ta vị này bằng hữu bán cho ta. Các ngươi trò chuyện. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Tại hạ Triệu Vân Hưng. Bái kiến đạo hữu. Này trung niên tu sĩ cũng chắp tay nói. Tại hạ Trịnh Khang, bái kiến Triệu đạo hữu. Triệu đạo hữu tuổi còn nhỏ, thì có như vậy tu vi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Vương Đạo Viễn cười nói. Trịnh đạo hữu quá khen. Việc này không nên tại trước mặt mọi người đàm luận. Không bằng hai vị đạo hữu theo ta đi nơi khác. Trịnh Khang không có dị nghị. Ngược lại là chủ quán. Hắn đi cũng không có thể dùng. Còn chậm trễ việc buôn bán. Liền từ chối nhã nhặn Vương Đạo Viễn mời. Vương Đạo Viễn mang theo Trịnh Khang đi vào Triệu Thị tiệm tạp hóa. Mở ra trận pháp. Tiến vào trong cửa hàng. Trịnh Khang cảm thán nói. Nguyên lai Triệu đạo hữu hay là mở cửa hàng. Không nhìn ra a. Trưởng bối lưu lại gia nghiệp. Ta nào có cái này bổn sự. Vương Đạo Viễn khiêm tốn nói. Ngược lại là Trịnh đạo hữu, ngày sau nếu là có thứ tốt, có thể tới ta đây mà bán. Các loại linh vật, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta nhất định cho Trịnh đạo hữu một cái giá tốt. Trịnh đạo hữu nếu là muốn mua đan dược, linh phù, bổn điếm hết thảy 80. Giảm giá, lúc này không có lái buôn ở đây. Kiếm khách hộ cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, Trịnh Khang mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Này cảm tình tốt, về sau còn nhiều hơn cùng Triệu đạo hữu đại quan hệ. Kính xin Triệu đạo hữu chiếu cố nhiều hơn a, tán tu tại lái buôn cùng cửa hàng song trọng nghiền ép phía dưới. Vẫn là có thứ tốt, bán không ra giá tốt. Có thể có Triệu thị tiệm tạp hóa cái này thể cái mua bán con đường. Tự nhiên thật cao hứng. Vương đạo viễn dò hỏi. Không biết Trịnh đạo hữu khi nào có rảnh đi Vân Ẩn Châu? Trịnh Khang đáp. Thượng lần đi Vân Ẩn Châu thế nhưng chết dặm chạy trốn. Lần này cần phải có sung túc chuẩn bị mới tốt. Vương đạo viễn xuất ra hơn 10 chương nhất giai thượng phẩm linh phù. Cùng hơn 100 khối các loại đan dược. Nói, không biết đạo hữu cần có thể chuẩn bị. Cứ việc nói, Trịnh Khang mua công kích, phòng ngự, bỏ chạy loại linh phù các 5 cái. Khôi phục linh lực, chữa thương, giải độc các loại đan dược các 10 khối. Vương đạo viễn cho hắn 80. Giảm giá tiền, tổng cộng không đến 300 linh thạch. Giá tiền này tại Thanh Ly phường thị chính là làm thịt khách. Nhưng ở Lục Liễu Châu, này chính là lương tâm giá. Trịnh Khang, giá thấp, mua được cái này thể nhiều bảo vệ tánh mạng thứ tốt. Mừng rỡ thấy răng không thấy mắt, Vương đạo viễn lại lấy ra 5 khối tích cốc đan. Nói, đây là tích cốc đan. Một viên đỉnh 5 cân linh cốc, tính toán ta đưa cho đạo hữu. Không biết đạo hữu còn có thể muốn chuẩn bị. Tích cốc đan là đơn giản nhất đan dược. Là chất lọc linh trong cốc tinh hoa, luyện chế mà thành. Vương đạo viễn thân thượng có linh châu không gian, muốn ăn có thể trực tiếp lại để cho phân thân đã làm xong bưng ra. Căn bản xem không thượng tích cốc đan. Nếu không có tích cốc đan tại Lục Liễu Châu có thị trường, hắn cũng sẽ không lại để cho phân thân luyện chế cái này loại này đan dược. Hắn cho Trịnh Khang cái này thể thật tốt chỗ. Ngoại trừ lại để cho Trịnh Khang mau chóng đi Linh Ẩn Châu bên ngoài. Cũng là ở ổn định Trịnh Khang. Hắn cho thế nhưng trường kỳ lợi ích. Cho dù Vân Ẩn Trà sự tình. Là Cao Viễn xếp đặt thiết kế bị âm chính mình. Những ích lợi này cũng có thể lại để cho Trịnh Khang không nỡ bỏ âm chết chính mình. Dù sao, Cao Viễn này gảy môn tốt. Có thể cho nhiều ít chỗ tốt. Trịnh Khang cầm tích cốc đan. Suy tư hồi lâu, nói, nếu như đạo hữu cái này thể lại thành ý, này liền 3 ngày sau đó xuất phát. Liền 2 người chúng ta, đạo hữu ý như thế nào? Hắn tự nhiên không có ý kiến. Hồi đáp, liền theo như đạo hữu nói được xử lý. 3 ngày sau, ta ở nơi này điếm dặm chờ đạo hữu. Trịnh Khang cáo từ rời đi. Vương đạo viễn cũng không có thể muốn chuẩn bị. Tại Linh Tuyền Động Phủ lúc tu luyện, cũng kiên trì mỗi ngày luyện chế linh phù, lại thêm thượng theo Triệu Bảo Quốc này một chỗ thu được đến. Hắn hiện tại có gần 1000 tờ linh phù, các loại nhất giai đan dược hơn 800 khối. Truyền tu công pháp lúc, hắn thuận tiện cũng học được không ít pháp thuật, thường dùng kim kiếm thuật, thổ giáp thuật các loại pháp thuật, sử dụng đến. Uy lực đã vượt qua nhất giai thượng phẩm linh phù. Ngũ hành độn thuật càng là tu luyện được dày công tôi luyện. Dù sao trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Thủy long thuật cùng vân yên độn hai thứ này gia truyền tuyệt học cũng không rơi xuống. Trước mắt, hắn ngưng tụ thủy long đã đạt tới 6 thước dài hơn. Vân yên độn ngưng tụ mây mù đoàn. Đường kính cũng đạt tới 10 trượng phía trên. Đây là tại thủy linh khí không phải rất sung túc địa phương. Hai thứ này pháp thuật không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể đơn giản vận dụng. Quá dễ dàng bị nhận ra. 3 ngày nay, hắn như trước như ngày xưa giống nhau. Tu luyện công pháp, pháp thuật, luyện chế linh phù. 3 ngày sau, Trịnh Khang đúng hẹn tới. Hai người cũng không nói nhảm. Trực tiếp tại Lục Liễu Châu phía nam. Tìm một chỗ độ khẩu, cưỡi linh thuyền hướng đông nam phương hướng mà đi. Vân Ẩn Châu tại Lục Liễu Châu đông nam phương hơn 400 dặm chỗ. Là Bách Xuyên Hồ thứ hai đại đảo tử, gần với Lục Liễu Châu. Cũng là Bách Xuyên Hồ duy nhất một ngọn núi địa hòn đảo. Không giống mặt khác hòn đảo này tốt, là bùn cát trồng chất đứng lên xa châu. Vân Ẩn Châu là cái bất quy tắc hơn bên cạnh hình hòn đảo. Thứ đồ vật dài nhất 100 dặm xuất đầu. Nam Bắc rộng nhất có hơn 50 dặm. Đảo thượng có 20-30 tòa núi nhỏ phong. Ngọn núi chính Vân Ẩn Phong cao hơn 400 trượng. Ở vào Vân Ẩn Châu trung tâm. Chỉ có hàng năm đầu tháng 99. Mới lộ ra chân dung. Vân Ẩn Châu quanh năm mây mù lượn quanh. Thích hợp yêu thú ẩn núp. Nhân loại tu sĩ tiến vào. Rất dễ dàng bị phục kích. Cho nên, Bách Xuyên Hồ mấy đại đảo tự trong. Duy nhất một tòa không có tu sĩ định cư. Cách Chương.